Chương 1194, cầu mới. Hai hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, Lưu Phong theo tối cao tầng xuất phát, hôm nay bọn hắn muốn đi nghiệm thu xi măng cốt thép mới xây thành cầu. Cầu liên kiến tạo tại U Thủy Hà cầu nổi bên cạnh, cái kia cầu nổi sắp bị thay vào đó. Ông long long xe hơi nước bên trên, An Lị xuất ra còn chưa kịp báo cáo, vậy hạ, đây là gần nhất lương thực báo cáo. Vừa sáng sớm vừa tới tối cao tầng thời điểm, liền tin tức cầu mới lương xây thành, dù sao cũng là xây hơn một năm, Lưu Phong lập tức dẫn người tiến đến quan sát. Tương đối gấp văn kiện, chỉ có thể mang theo trong người, mà lương thực báo cáo là Mai Y Lìa viết, đã sắp tiến vào mùa hè, hạt giống QNZ sinh trưởng đến nhất định giai đoạn. Lưu Phong nhắm mắt dưỡng thần hỏi, lương thực tiến triển thế nào từ lần trước hắn đi xem qua đi, liền không có quay lại, cho nên không biết rõ lương thực sinh trưởng tình huống. Gieo trồng xuống mọc cũng rất không tệ, chỉ cần tiếp qua 2 tháng liền có thể thu hoạch. An Lị báo cáo, năm nay lương thực mọc so với trước năm tốt, đất đai QNZ phá lệ phì nhiều, chủ yếu là nhà vệ sinh công cộng ủ phân pháp đưa đến tác dụng. U Thủy Hà hai bên hoang địa cũng đều gieo hạt sao? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Đúng vậy, sớm trồng, hạ thiên đến sau liền có thể thu hoạch. An Lị báo cáo. Đến thu hoạch lớn thời điểm, liền có thể lại lần nữa xây thành cầu nối vận chuyển. An Lị nói khẽ. Đu nở dê vở ơ y a. Lưu Phong gật gật đầu. Cái này cầu đá đến lúc đó có thể giúp đỡ rất nhiều. Trước đó cầu nổi không thể thừa trọng quá nhiều. Cho nên vận chuyển lương thực đều vẫn là dùng thuyền cái vận chuyển, đến lúc đó sẽ thuận tiện rất nhiều. Ông long long 20 phút sau, ô tô hơi nước đứng tại cầu mới bên cạnh, tại mỹ dạ hộ vệ dưới, Lưu Phong mấy người hạ ô tô. Thời khắc này cầu mới chu vi tụ tập rất nhiều bình dân, bất quá cũng bị sĩ binh cho ngăn ở bên ngoài. Hết thể phải đợi Lưu Phong thị sát qua đi, các bình dân khả năng lên cầu. Bình dân đối với cầu mới xây thành, vẫn là rất chờ mong, đều đang sôi nổi nghị luận. Thật quá thần kỳ. U Thủy Hà trên mặt nước thế mà có thế xây cầu đá, căn bản chính là thần tích đi. Cái này so cái kia cầu nổi hơn khó kiến tạo đi. Đi thôi. Lưu Phong dẫn đầu bắt đầu hướng phía cầu mới đi đến. Cả tòa cầu mới rộng hơn 10 mét, là song hướng 4 xe ngựa mặt cầu. Mà cầu mới nơi mở đầu có tảng đá lớn biến thành tượng đá, là điêu khắc thành sư tử kiểu dáng. Bệ hạ, cái này cầu mới quá lợi hại. Vi Á sợ hãi thán nói. Lần này xem lễ, tòa thành lúc rảnh rỗi người đều tới, giống Vi Á, Lucy, Cát Đờ Dịn cũng tới chứng kiến cầu mới thông hành. Nếu không phải nhìn thấy trước mắt, ta cũng không dám tin tưởng có một ngày có thể nhìn thấy dạng này cầu. Lucy cảm khái ngàn vạn. Cầu mới là song song vượt ngang nước sông, khoa nghiên bộ, công xưởng thu được bản vẽ thời điểm cũng khổ não thật lâu. Mặc dù Lưu Phong nói cho bọn hắn nguyên lý, nhưng chân chính muốn thao tác vẫn có chút khó khăn. Bệ hạ, là thế nào làm được? Adelina hiếu kỳ hỏi. Giống trước đó cầu nổi đại bộ phận là gỗ, nàng cũng có thể lý giải, dù sao gỗ là sẽ lơ lửng ở trên mặt nước. Cái này tương đối phức tạp, đơn cái này cầu trụ cầu cũng suy nghĩ thật lâu. Lưu Phong cười cười nói. Trước kia cầu nổi chọn vị trí dòng nước liền gấp công xưởng nhân tuyển dùng tấm ván gỗ cách ly khai nước, ở bên trong dựng đứng cốt thép, dựa tiếp trúc xi măng. Chỉ một điểm này cách ly nước liền phí hết thời gian 3 tháng, dùng rất nhiều phương án mới hoàn thành, còn lợi dụng ban đầu cầu nổi đến vận chuyển xi măng, mới cuối cùng đem trụ cầu cho hoàn thành. Đi thôi, nhóm chúng ta đi lên cảm thụ một cái cầu mới. Lưu Phong cười khẽ cất bước lên cầu. Được. An Lị, Mina mấy người cùng kêu lên đáp, cùng nhau lên cầu mới. Bậy hạ, cầu kia mặt tốt rắn chắc gá. An Lị tại trên cầu đi qua đi lại. Có thể dùng không ít xi măng. Lưu Phong khẽ cười nói, vì cái này cầu mới, tu tưởng thành xi măng đại bộ phận cũng cung ứng nơi này. Cái này cầu mới rất sớm đã tại kiến tạo, nếu không phải quảng sắt đại bộ phận cung ứng trải đường sắt, cái này cầu mới có lẽ sớm 2-3 tháng xây xong. Vậy hạ, có cầu kia về sau vận chuyển lương thực thì càng thuận tiện. Lý nạ thấy được chỗ tốt. DNZVIA Lưu Phong ôn hòa nói. Bệ hạ, có thể bắt đầu cắt màu nghi thức. Mỹ Dạ ở bên cạnh nhắc nhở. Được. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, tiếp nhận đưa tới cái kéo. Cầu mới lên sớm liền chuẩn bị tốt một đội dàn nhạc, cùng thị nữ kéo lấy một cái băng gấm. Thành Trường An mỗi lần có trọng đại kiến thiết thời điểm, Lưu Phong đều sẽ đi cắt băng, trước đó nhà ga chính là như vậy. Đinh đinh thùng thùng theo loa, trống vang lên, Lưu Phong nâng lên băng gấm, ở giữa cắt xuống dưới. Ta tuyên bố, cầu đá hôm nay bắt đầu chính thức khai thông. Lưu Phong cất giọng nói. 333 các bình dân nhao nhao vỗ tay bắt đầu, đã không kịp chờ đợi muốn đi lên cảm thụ một cái bao trùm trên mặt nước mới đánh dấu. Có thể bắt đầu khảo nghiệm. Lưu Phong ra lệnh, mang theo chúng nữ bắt đầu đi ra cầu mới. Vâng. Người phụ trách cung kính nói, mệnh lệnh sớm đã chuẩn bị xong mấy chiếc xe ngựa. Đây là vì chắc thí thạch cầu kiên cố tính, nhường mấy chục cỗ xe ngựa chở vật nặng, mô phỏng vận hàng tình huống ở phía trên chạy. Đạp đạp đạp theo ngựa tê minh thanh vang lên, mấy chục cỗ xe ngựa bắt đầu chạy lên cầu mới. Mấy phút sau, xe ngựa thật nhanh chạy đến cầu mới một bên khác, cứ như vậy tới tới lui lui mười mấy lội. Đến cuối cùng cầu mới lên cũng đậu đầy lập tức xe. Lưu Phong nhìn hơn phân nửa giờ về sau, đối Mỹ Dạ phân phó nói, để nằm ngang dân nhóm tiến vào. Vâng. Mỹ Dạ đáp, lập tức phân phó người đi an bài. Các bình dân đạt được cho đi, cả đám đều hưng phấn chạy lên cầu mới. Thật rất kiên cố. Xem ra sau này qua U Thủy Hà cũng phi thường an toàn. Những này điêu khắc nhìn thật là tinh xảo nha. Cầu mới lên cư dân, nhìn xem cầu trụ phía trên sư tử điêu khắc cũng không rời mắt nổi. An Lị thấy cảnh này, vừa cười vừa nói, vậy hạ, cái này cầu ngày mai leo lên báo chí, khẳng định lại sẽ khiến rất nhiều người rung động có cầu khả năng hơn tiết kiệm thời gian. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch đạo chúng. Trước kia cầu nổi thừa trọng lực không cao, căn bản không có biện pháp duy nhất một lần thông qua quá nhiều xe ngựa cùng người. Mỗi lần đều sẽ hình thành hỗn loạn. Mà lần này cầu mới xây thành, có thể là một cái rất tốt bắt đầu, là về sau xây cầu tích lũy kinh nghiệm. Dù sao lần này xây cầu dùng đi cốt thép xi măng vô cùng nhiều, nếu như đặt ở địa cầu bên kia, ít nhất có thể tiết kiệm một nửa vật liệu.